Trọng sinh chi thú nhân cơ giáp, chương 66, góc truyện audio.com. Cả đám nhìn nhau cười khổ rồi cùng đi về phòng huấn luyện, và lần này Sky đã nói chúng, thiếu úy Lui Panh cực kỳ xem trọng họ mà đích thân ra tay chỉ dạy tận tình, nhưng người duy nhất anh ta chỉnh không nổi đó là Lâm Hàn, hắn muốn cậu hít đất 1000 cái, trồng chuối hít đất 500 cái cậu đều hoàn thành mà không có lấy một tiếng dê y. Lui Panh tức giận nhưng không có chỗ ép người liền đổ hết lên đầu đám binh sĩ rảnh rỗi đi hống hớt của mình. Tiếng kêu dê y vang lên đầy trời. Triệu Ân làm xong 800 cái hít đất liền nằm bẹp ra sàn kịch liệt thở dốc. Cậu, tôi phục cậu, sát đất, kêu hắn hít đất 1000 cái chẳng khác nào lấy mạng, nhìn Lâm Hàn hít đất nhẹ như không. Thật CMN nghịch thiên mà. Lâm Hàn nhìn hắn cười không đáp, chỉ chốc lát cả đám chim non đã tụ họp cùng một chỗ cùng thoi thóp bất động. Mấy ngày nay nhờ phúc của Lâm Hàn bọn hắn đều bị hành cho thừa sống thiếu chết, nhưng chẳng ai trong số họ oán trách lấy nữa câu. Bầu không khí giữa nhóm chim non cùng nhóm binh, lính cũng dần trở nên hòa hợp hơn, giữa kẻ mạnh với kẻ mạnh chính là sự tôn trọng và nghiêm túc học hỏi từ đối phương. Nhóm chim non là được lợi nhiều nhất, họ được đám binh lính tận tình chỉ dạy từng sát chiêu hiệu quả trên y chiến trường, những việc gì nên và không nên đều được họ truyền dạy bằng cả bầu nhiệt huyết của bản thân. Có thể hôm nay họ chỉ là quen biết sơ giao, nhưng biết đâu mai này họ là đồng đội cùng sát cánh trên y chiến trường. Trong phòng chỉ huy, đại tá Gia Can chậm rãi gõ nhịp lên mặt bàn. Tiến bộ không tệ, đến Z7 lần này trọng trách truy quét lần này giao cho cậu. Dẫn theo Lôi Khuyển để phòng vạn nhất, trung úy John Ham không nén nỗi Kaiota CS độc hưng phấn rồi sau đó lại hơi chần chừ. Nhưng đối với dị thú của ngài tôi không nghĩ mình có thể ra lệnh cho nó được. Gia Can lấy từ không gian nhẫn ra một chiếc hộp bảo quản rất to và nặng đưa cho John Ham. Cầm lấy thứ này, nó sẽ thỏa hiệp với cậu, đây là phần thưởng cho nó, tiết kiệm một chút, tôi không có nhiều đâu. Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt nhưng thâm tâm lại đang rỉ máu. John Ham đón lấy chiếc hộp hành lễ rồi đi, tâm tư Kaiota CS động không thôi, cuối cùng anh cũng có ngày được đường đường chính chính mà dẫn Lôi Khuyển siêu cấp mạnh đi đánh trận cùng mình. Không chỉ anh, hầu hết quân lính dưới trướng quân đoàn một đều mơ một. Ngày được cùng chiến đấu với những dị thú mạnh mẽ nhất trên y chiến trường. Chỉ cần đi cạnh nó thôi cũng đủ khiến người ta hưng phấn. Dị thú vốn không nhiều nên không thể mang ra chiến trường, cũng không đủ mạnh để lên chiến trường giết địch, hơn hết là không ai có thể đảm bảo dị thú sẽ luôn trung thành với cái vòng tra tấn chê y cổ, ai mà trung thành cho nỗi với cái kiểu đe dọa như vậy. Nhưng Lôi Khuyển mà đại tá Gia Can thì khác, nó là dị thú mạnh nhất, là huyền thoại mà kẻ địch nghe danh đã cây Eota P sợ vỡ mật. Đại tướng Lâm Lôi lại càng siêu cấp lợi hại hơn, khi có tận 2 con dị thú cực mạnh nhưng nó lại ít ra chiến trường hơn Lôi Khuyển, vậy nên kẻ địch thường chỉ nghe đến Lôi Khuyển mà thôi. Tuy nhiên không phải ai cũng có khả năng điều khiển Lôi Khuyển, ngay cả đại tá Gia Can đôi khi cũng tỏ ra bất lực. Họ cũng nhận ra chiếc vòng chê y của nó chỉ là hàng trưng cho có, vậy cho nên kẻ có thể khiến Lôi Khuyển chịu hợp tác chính là người lợi hại và may mắn nhất. John Ham ôm chặt chiếc hộp quyền lực trong tay, khóe môi cong đến mang tai cười hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Gia Can nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, tim khẽ nhói đau. Ai, đó là phần thức ăn Lâm Hàn chuẩn bị cho đám dị thú dùng để khen thưởng khi chúng nghe lời. Gia Can mặc dù biết việc này thực đáng xấu hổ nhưng thực sự là không thể cưỡng lại sự cám dỗ chết người kia. Vậy nên số lượng thức ăn khen thưởng liền trực tiếp bị cắt giảm số lượng và số lần. Bỏ ra một hộp đưa cho thuộc hạ, tim anh thực đau, rất đau. Anh không còn nhiều thức ăn cho lắm. Tinh cầu tội phạm Z7. Chiến hạm chậm rãi tiếp cận tinh cầu, nhóm chim non đã thay quân phục bằng quần áo thường ngày để đáp xuống tinh cầu bằng phi thuyền loại nhỏ. Như vậy sẽ không bị chú ý, chiến hạm cũng đường đường chính chính mà đáp xuống ở bến tàu. Thực quang minh chính đại mà tiến hành truy quét, đồng thời thực hiện thao tác giết gà dọa khỉ. Điểm đến của cả nhóm chính là tầng tối bên dưới mặt đất, đây chính là nơi diễn ra những hoạt động đen tối nhất trên y tinh cầu. Ở nơi đây chỉ cần một con chuột cũng đủ khiến người mất mạng, mạnh được yếu thua là chân lý, ở đây không nói lý lẽ hay công bằng. Thang máy dẫn xuống tầng trung tâm bật mở, đập vào mặt những đứa trẻ lần đầu tới đây là sự hỗn loạn tăm. Tối, ghê tởm và nguy hiểm, cảm đám đầy mức độ cảnh giác lên cao nhất, không ngừng để ý tứ phía nhưng tuyệt không nhìn loạn hay tỏ ra hoang mang. Trên y mặt mỗi người là sự bình tĩnh đến không có kẻ hở. Gia Can phi thường hài lòng về biểu hiện của đám nhóc. Tốt, bây giờ chúng ta sẽ đi nhận phòng, sau đó chúng ta sẽ đi đến đấu trường để trải nghiệm. Cả đám im lặng đi theo Gia Can, xung quanh luôn không ngừng có những ánh mắt tràn đầy ác ý bắn tới. mọi người đều không tự chủ mà nhét Lâm Hàn vào chính giữa như thể điều đó là hiển nhiên. Lâm Hàn, Gia Can nhìn động tác nhỏ của bọn nhóc liền cảm thấy buồn cười. Anh đến trước quầy lễ tân đặt 6 phòng đôi cho cả nhóm. Lễ tân liếc nhìn đám nhóc mặt mũi sạch sẽ phía sau lưng anh cười tà. Dẫn theo nhiều tiểu khả ái như vậy anh nên cẩn thận một chút. Ở nơi này hái hoa tặc phi thường nhiều a, Gia Can khẽ cười. Ha ha, cảm ơn, tôi sẽ lưu ý, nhận khóa phòng xong liền xoay người rời đi, chê y môi vẫn là nụ cười thực vui vẻ. Sau khi phân chia phòng cả nhóm liền cùng Gia Can đi xem quyết đấu bằng cơ giáp. Chỗ ngồi của bọn họ nằm khoảng giữa chê y kháng đài, vừa đủ để quan sát trận đấu lần đầu tiên trong đời. Đấu trường là nơi hỗn tạp đầu tiên trong đời mà nhóm chim non đặt chân đến, bầu không khí sặc mùi màu tanh nhàn nhạt, mùi hôi từ mấy kẻ dở người đang ngồi xung quanh. Tiếng nói ồn ào tục tiểu đáng ghê tởm liên tục vang lên, kèm theo là vô số tiếng cười man dợ càng dỡ và dớ đãng. Chỉ hai từ, kinh tởm, cuộc chiến chuẩn bị bắt đầu, chê y khán đài đã chật kín người, sự xuất hiện của những chú chim non sạch sẽ khiến không ít kẻ thèm thuồng muốn động tay sờ mó. Nhưng kẻ đi cùng lại có sự uy hát iotape kinh khủng nên mấy bàn tay bẩn thỉu đành phải co lại. Gia Can, sao không sờ đi chứ? Ta đang muốn xem mấy quái vật này làm thịt bọn Mia, Lâm Hàn một lần nữa được cả nhóm thống nhất nhét vào chính giữa và kẹp hai bên là A Lạp và A Khắc Tư. Lâm Hàn, thôi được rồi, tập làm quen là được. Gia Can ngồi ở một đầu khác thẳng lưng ưỡng ngực khoanh tay nhàn nhạt quan sát xung quanh. Khí thế quanh người đã được thu liễm triệt để nhưng thần thái vẫn khiến người khác e ngại. Góc chuyện audio.com, đấu trường ồn ào bỗng chốc trở nên sôi động sau màn khuấy đảo của người dẫn chương trình. Sau màn giới thiệu, hai đài cơ giáp lần lượt bước ra sân đấu. Tiếng gầm hét vang dội khiến cả đấu trường trở lên sục sôi nóng bỏng, máu của người xem cũng dần sôi sục theo từng nhát chém, từng đòn tấn công tán nhẫn đánh thẳng về kẻ địch trong sân. Những gì nhóm chim non nhìn thấy là một đài cơ giáp dưới sự tấn công như vũ bão của một đài cơ giáp khác dần rơi vào thế hạ phong mặc cho đối phương từng đao chém xuống rụng rời tứ chi rồi nằm im chờ đợi khoảnh khắc đối thủ đâm thẳng trường thương vào khoang điều khiển, tia lửa điện không ngừng chớp lóe. Cuối cùng cả khoang điều khiển chìm trong biển lửa sau phát bắn trực diện từ chê y cao. Bằng, đùng, tiếng nổ rung trời vang lên, một mạng sống cứ như vậy mà biến mất, cả nhóm im lặng mà nhìn. Trận thứ hai, trận thứ ba theo độ tàn nhẫn từ từ tăng lên. Mùi máu tươi đã nồng lại càng thêm nồng. Sắc mặt của cả nhóm trừ bỏ, Đặc Nhỉ, Đới Viêm, A Lạp và A Khắc Tư thì hầu hết đều có chút tái nhợt nhưng không đến mức nghiêm trọng. Gia Can cũng không muốn ngày đầu đã khiến cả đám không nuốt nổi cơm nên sau khi xem xong ba trận liền ra hiệu cho cả nhóm rời đi. Rời khỏi khán đài, họ về phía một khu quầy ba nhỏ, mỗi người gọi một ly nước rồi cùng nhau ngồi vào ghế. Tịnh Tâm, Gia Can tựa người vào lưng ghế lắc nhẹ ly rượu nâng nhếch môi cười. Các cậu thấy trải nghiệm hôm nay thế nào? Trần Vũ Dương lấy lại tinh thần đáp, có thể chịu đựng được. Cả nhóm im lặng gật đầu. Gia Can, tốt, vậy buổi chiều chúng ta sẽ xem đấu người thật. Mục đích tôi dẫn các cậu đến đây lần này chính là muốn cho các cậu làm quen với máu tanh và giết chóc. Chê y chiến trường không có chỗ cho những kẻ nhát gan, sợ chết. Các cậu mau gọi món ăn đi, nghỉ ngơi chốc lát chúng ta lại đi xem trận đấu tiếp theo. Gia Can lười nhát bồi thêm một câu thành thật mà nói. Anh thích xem đánh chém người thật hơn là dùng cơ giáp. Như vậy mới chân thực nhất, sau hành trình vào buổi sáng cả nhóm đều không có tâm trạng gì để mà ăn uống. Họ quyết định quay về phòng uống dịch dinh dưỡng rồi nghỉ ngơi chốc lát. Buổi chiều chính là xem quyết đấu bằng người thật. Gia Can rất không lương tâm mà chọn hàng ghế gần sân quyết đấu nhất. Từ đây mọi hình ảnh đều phi thường rõ nét từ những vệt máu đen sẫm màu còn lưu lại sau những trận đấu đến mùi máu tươi nồng đậm vẫn còn vương lại chưa kịp tiêu tán khiến cả nhóm bị một trận buồn nôn. Sắc mặt cả nhóm đều xanh mét nhưng họ vẫn cố chịu đựng sự khó chịu mà ngồi vào vị trí quan sát. Người dẫn chương trình vừa cất tiếng nói, cả khán đài vang lên tiếng hò hét Kaiota CS động quen thuộc. Hai đối thủ vào sân không ngừng khuấy đảo, phô trương cơ bắp. Sau đây tôi không để mọi người chờ đợi lâu thêm nữa. Màn quyết đấu giữa hai đối thủ xin được phép bắt đầu. Hoàn hô, bá vương giết hắn đây, xé xác hắn đi, giết giết giết, chém chết hắn đi, giết hắn đi, từng tiếng hét hết sức lạnh lùng vang lên rơi vào tai nhóm học viên như từng cơn gió lạnh xuyên tim. Trong sân quyết đấu, hai đối thủ được trang bị rất nhiều vũ khí trong sân tùy ý để họ mang đi tấn công đối thủ của mình. Kẻ được gọi là bá vương có thân hình cao to lực lưỡng như một con gấu lớn nhưng lại vô cùng linh hoạt. Hắn cầm song đao để chém giết đối thủ từng đao hạ xuống là một vết thương chí mạng. Vụt, xòe, góc chuyện audio.com. Một cánh tay của đối thủ đã bị hắn chém đứt, máu không ngừng chảy. Người nọ kêu gào đau đớn, không ngừng lùi lại chống đỡ từng đường chém tàn nhẫn của đối thủ. Canh canh canh, xòe, cánh tay còn lại cũng bị chặt đứt, nhưng tên bá vương tựa hồ chưa thỏa mãn, hắn cười lớn lớn với khán giả chê y khán đài, hai tay nâng cao thanh đao của mình lên cao hứng. Người kia bị hắn dẫm dưới chân đau đớn quằn quại xin tha, nhưng đáp lại gã là một nhát đao chém đứt từng cái chân của gã. Mùi máu tươi theo gió bay đi bao phủ khán đài, những giọt máu bị hất văng ra xa dính lên vách ngăn giữa khán đài và sân quyết đấu tạo thành những vệt máu rợn người. Đôi mắt bá vương răng đầy tơ máu, sát khí không ngừng tuôn trào, hắn vui vẻ nhìn kẻ sắp chết dưới chân mình. Eliota môi, một đao lại một đao đâm nên người kẻ thua cuộc. Gương mặt thực hưởng thụ tiếng kêu gào thảm thiết của kẻ kia. Cuộc thảm sát cứ thế chậm rãi diễn ra. Kẻ thua cuộc không còn cơ hội sống sót, miệng tràn máu tươi, tiếng kêu gào bị kẹt lại trong cổ họng. Đôi mắt tuyệt vọng nhắm lại chờ đợi đòn kết liễu, không có nhân từ, không thương hại, chỉ của sự tàn nhẫn và khát máu. Cả bá vương chơi đùa chán mới chậm rãi kề đao lên cổ kẻ thua cuộc, một nhát chém nhẹ đã thành công cắt xuống đầu của đối thủ, hắn cầm lấy chiếc đầu vẫn còn nhỏ máu giơ lên cao rồi gầm lên như một con thú điên loạn. Nhóm chim non kể cả A Lạp và A Khắc Tư cũng không nhịn nổi trận buồn nôn ấp đến. Khỏe, một loạt tiếng môn mửa vang lên, đám người ngồi gần đó nhịn không được mà cười ầm lên. Ha ha ha, xem ra mấy con chim non này là lần đầu thấy máu a, ha ha ha, xem nhiều một chút là quen ngay thôi. Ha ha ha, mấy tên ắt con mà cứ thích học đòi, nếu không thì đi theo ta, ta sẽ chiếu cố các ngươi thật tốt. Nhìn không tệ nhưng sức chịu đựng thực kém cỏi, không biết lên giường sẽ là cái dạng gì, ha ha ha. Tên ngu xuẩn vừa nói xong liền cảm thấy sóng lưng mình tên dại, cảm giác máu trong cơ thể như đông lại không tài nào nhúc nhích nổi. Không chỉ riêng hắn, tất cả những tên ngồi cạnh nhóm chim non đều cảm nhận được một trận rét run. Là sát khí thực nặng, bọn chúng cũng ngay lập tức phát hiện đường nhìn tràn ngập sát khí từ người thanh niên ngồi cùng đám chim non, sát khí bén nhọn như thế này chỉ có thể tỏa ra từ người đã tắm máu hơn 100.000 sinh mạng mà. Thành, ực, tất cả đều cụp đuôi chạy trốn giữ mạng. Gia Can thu hồi tầm mắt ngồi an tĩnh chờ đám chim non nôn xong mới rời đi. Lâm Hàn mắt mũi so với nhóm bạn còn nhạy hơn mấy phần nên bị ảnh hưởng cũng nặng nhất, sắc mặt cậu tái nhợt như tờ giấy, trong dạ dày liên tục truyền đến những trận buồn nôn. Nhìn sắc mặt tệ đến không thể tệ hơn của Lâm Hàn, Gia Can thở dài tiếc nuối, mọi người không ai nói nổi với ai lời nào đành chia tay nhau trở về phòng. Ngày mai họ sẽ lại tiếp tục xem quyết đấu, trở về phòng, ngâm mình trong bồn nước ấm. Lâm Hàn vẫn còn cảm thấy muốn buồn nôn, mùi máu tanh vẫn cứ như bám theo cậu một cách dai dẳng. Trong đầu cậu không ngừng hiện lên hình ảnh người đàn ông kia, cả người chảy đầy máu tươi, từng chút bị người ta đoạn hết tứ chi một cách tàn nhẫn. Thống khổ thừa nhận cơn đau từ từ tra tấn cho đến chết. Chỉ một nhát dao, đã kết thúc một sinh mạng. Lâm Hàn rũ mi che đi cảm xúc, ngón tay thon dài lướt trên y quang não, gửi đi một tin nhắn không mục đích. Lâm Hàn, hôm nay tôi, gocchuyenaudio.com. Đã đến Z7, xem những người khác quyết đấu, họ chém giết nhau, thực tàn nhẫn, thực ám ảnh. Bên kia người nhận rất nhanh liền hồi đáp, bảo Tiêu Tần, cậu đừng nghĩ quá nhiều, những kẻ đó đều đáng chết. Nếu kẻ phải chết hôm nay không chết thì ngày mai hắn vẫn sẽ là kẻ giết người. Giết chết một kẻ tội ác tài trời không có gì đáng sợ, giết một người nhưng có thể cứu được rất nhiều người vô tội là việc rất đúng đắn. Cứ thuận theo tự nhiên, đó là quy luật mà bất kỳ ai cũng phải tuân theo. Chê y chiến trường không có sự khoan dung, chỉ có thắng và thua. Đừng sợ, cậu còn có tôi. Nếu cậu mệt mỏi, tôi luôn ở bên giang rộng vòng tay chào đón cậu quay về. Lâm Hàn cảm thấy như có tia nắng ấm áp chiếu vào tim phải. Có những thứ dù không muốn nhưng, vẫn phải phát triển theo quy luật riêng của nó. Đối với một kẻ tàn ác thì tuyệt không thể nương tay, vì biết đâu ngày mai gã lai giết một người vô tội nào đó. Và cậu thì không bao giờ muốn việc đó xảy ra với bất kỳ ai. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được sự thật tàn nhẫn này nhưng ít ra cũng đã nhẹ lòng hơn. Cậu mỉm cười, bản thân thực may mắn khi quen biết người tốt như Bảo Tiêu Tần. Lâm Hàn, cảm ơn, anh thực tốt, tôi hiểu mình nên làm gì rồi. Chúc anh ngủ ngon, Bảo Tiêu Tần, ngủ ngon, Lâm Hàn khẽ mỉm cười. Người Bảo Tiêu lạnh lùng ngay nào vẫn luôn là người quan tâm cậu thật nhiều. Anh luôn cho cậu thật nhiều lời khuyên bổ ích và khi nói chuyện cùng anh cậu cảm thấy trái tim mình thật bình yên. Từ lúc chia tay cho đến tận khi vào trường quân đội hai người vẫn luôn nhắn tin cho nhau như hai người anh em tốt. Mọi vui buồn đều chia sẻ cùng nhau. Cách chương.